Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, từ trên trời giáng xuống đại hỏa. Ngày thứ hai, Giang Đông toàn viên tiến hành khua chiêng gõ trống đến bố trí. Thủy quân bắt đầu tập kết chiến hạm, lục quân thì là gối giáo chờ sáng, tùy thì chuẩn bị vượt sông tác chiến, mà Chu Du cùng Cam Ninh thì là mang theo từng người thân tín, bí mật chuẩn bị 100 chiếc tàu nhanh, đồng thời hướng về phía thuyền lên chứa cái gì, đem thuyền toàn bộ sắp xếp gọn về sau, còn cần màn che đậy lên, làm phi thường thần bí. Đến ban đêm, Chu Du cùng Cam Ninh mang theo đội tàu, lặng lẽ đường vòng đi vào chư hầu liên minh đội tàu thượng du bên ngoài 7-8 dặm địa phương. Chư hầu liên minh thiết trí chướng ngại, đại khái tại bọn hắn đại bản doanh 5 dặm có hơn địa phương. Ở đây, bọn hắn là có lính tuần tra ngày đêm tiến hành tuần tra. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, Giang Đông thủy quân vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Bọn hắn cũng cho rằng bọn họ thiết trí chướng ngại, trong thời gian ngắn căn bản là không phá nổi. Bởi vậy, đoạn thời gian gần nhất, tuần tra vẫn luôn rất thư giãn. Chu Du cùng Cam Ninh dẫn dắt 100 chiếc tàu nhanh, thần không biết quỷ không hay liền tha tới. Đợi đến trời tờ mờ sáng gặp thời đợi, Chu Du mệnh lệnh thủ hạ thân binh đem 70 trên chiếc thuyền này trang bị từng thùng đến chất lỏng, toàn bộ khuynh đảo đến trên mặt sông. Lập tức một tầng tản ra sông vào mũi mùi thơm chất lỏng, theo nước sông hướng phía dưới chảy xuôi mà đi. Nước sông tốc độ chảy là phi thường nhanh, cũng không lâu lắm, loại chất lỏng này liền chảy đến chư hầu liên minh chỗ chiến thuyền lưu vực. Lúc này, chư hầu liên minh thủy quân đều ngửi thấy một cỗ tràn ngập trong không khí đến mùi thơm. A, đây là mùi vị gì a? Thơm quá a. Đúng vậy a, làm sao nghĩ như vậy? Mùi thơm này đến cùng là từ đâu truyền tới a? A, mau nhìn a, các ngươi mau nhìn trong nước, trên sông phiêu đến rốt cuộc là thứ gì a? Toàn bộ mặt sông tất cả đều là những vật này, hương vị thơm quá a. Mùi thơm này chính là từ nơi này bay ra sao? Đây là vật gì? Ngay tại chư hầu liên minh nghị luận ầm ĩ, đối trên mặt sông chất lỏng chỉ trỏ gặp thời đợi, trên mặt sông du lịch, Chu Du cùng Cam Ninh mệnh lệnh còn lại thân binh nhóm lửa trên 100 cái bó đuốc hướng về phía trên mặt sông ném đi. Đúng vậy, lão bố biện pháp chính là để bọn hắn đến trên mặt sông du lịch khuynh đảo loại chất lỏng này, sau đó dùng bó đuốc nhóm lửa loại chất lỏng này, dạng này ngọn lửa liền có thể thuận dòng mà xuống đem chư hầu liên minh chiến thuyền toàn bộ nhóm lửa. Chỉ bất quá, Chu Du nghĩ như thế nào đều có loại không đáng tin cậy cảm giác. Đây chính là ở trên mặt nước a, làm sao có thể điểm đây? Nếu không phải đây là lão bố mệnh lệnh, quân mệnh khó vi phạm, Chu Du căn bản liền sẽ không làm ngốc như vậy chuyện. Như thế xuẩn biện pháp, đâu đến làm cho cánh cửa kẹp qua bao nhiêu lần mới có thể nghĩ ra được a. Bị thân binh ném tới trên mặt sông bó đuốc, có một ít ném tới trên mặt sông liền chôn vùi, nhưng là còn có một bộ phận thì là bồng một chút, đem mặt sông trực tiếp điểm đốt. Sau đó, nhiều đám đến ngọn lửa cấp tốc lan tràn ra, lấy tốc độ cực nhanh, hướng hạ du uốn lượn mà đi. Rất nhanh, mặt sông liền bị ngọn lửa màu đỏ nơi bao bọc, càng chảy càng xa, xa xa nhìn lại giống như là một đầu hỏa long tại trên mặt sông tứ ngược. Chu Du, Cam Ninh, còn có bọn hắn mang đến thân binh đều bị một màn này cho sợ ngây người. Ta cái lớn rãnh, thật có thể điểm lấy. Cái này quá bất khả tư nghị a. Hẳn là Ôn Hầu đại nhân thật là thiên thần hạ phàm hay sao? Nếu không, ai có thể tại trên mặt sông đốt lên như thế to đến lửa đến a? Chỉ có Chu Du ẩn ẩn đem nhớ tới chính mình đã từng học qua khoa học tự nhiên lên tri thức, nhớ kỹ phía trên đã từng nhắc qua chất lỏng tỉ trọng vấn đề. Tỉ trọng trọng ở phía dưới, tỉ trọng nhẹ phiêu phù ở phía trên. Chẳng lẽ chúa công dùng chính là cái đạo lý này sao? Chu Du vẫn cho là khoa học tự nhiên hữu dụng, nhưng cũng bất quá có thể tại dân sinh phương diện ứng dụng thôi. Cho tới giờ khắc này, Chu Du mới thanh tỉnh nhận thức đến, nguyên đến khoa học tự nhiên chẳng những có thể lấy ứng dụng đến dân sinh trên, cũng có thể ứng dụng đến phương diện quân sự a. Chư hầu liên minh phương diện, bắt đầu có binh sĩ vừa ý chảy cấp tốc len lỏi mà xuống đến ngọn lửa. Từng cái tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Trời à, trên mặt sông làm gì phát hỏa? Nước làm sao lại lửa cháy đâu? Ta dựa vào ngươi bảy cữu lão gia a. Nước sông còn có thể lửa cháy. Đây thật là thiên hạ kỳ văn a. Cái này, quá hùng vĩ. Ta cả đời này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này a. Ngươi tê liệt, chạy mau a. Lửa đều nhanh đốt tới cái mông. Hoàn toàn chính xác, ngọn lửa đi xuôi dòng, tốc độ nhanh đến dọa người. Thời gian một cái nháy mắt đã lan tràn đến chư hầu liên minh thuyền trong đội. Lần này lửa trực tiếp là tại trên mặt sông bốc cháy đến, chư hầu liên minh thuyền lại toàn bộ kết nối cùng một chỗ. Muốn tránh đều không có cách nào tránh. Tại giang hỏa oanh đốt phía dưới, thuyền gỗ rất nhanh liền xông lên ngọn lửa. Ngọn lửa rất nhanh liền biến thành lửa lớn rừng rực. Dần dần, thế lửa càng lúc càng lớn. Ngọn lửa nhảy lên ra hơn mấy trượng cao. Cuồn cuộn khói đặc dâng lên. Xa xa hướng đi, chỉ gặp toàn bộ mặt sông đều đang thiêu đốt. Thượng tầng nước sông đều bị đốt sôi. Thượng tầng tung bay cá con. Trong nháy mắt bị đun sôi. Cá mùi thơm khắp nơi. Chư hầu liên minh trên chiến thuyền thủy quân theo kịp phản ứng, đến quay đầu liền chạy. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, nhưng là thế lửa quá nhanh, mà chư hầu liên minh thuyền lại quá nhiều quá lớn, căn bản cũng không cho phép bọn hắn có đi ra ngoài công phu. Rất nhanh, chư hầu liên minh đến thủy quân liền bị hừng hực giấy lên ngọn lửa nuốt mất. Trong hỏa hoạn vang lên vô số chư hầu liên minh đến binh sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong không khí tràn ngập một cỗ thi thể bị đốt cháy khét phát ra khí tức hôi thối. Từng cái đến thuyền gỗ bị đại hỏa nuốt hết, chia năm xẻ bảy âm vang sụp đổ. Thuyền hài cốt còn có bị đốt cháy khét thi thể rơi vào trong nước sông, thuận chảy xuống, đốt tới cuối cùng. Toàn bộ mặt sông thậm chí đều bị thuyền đến hài cốt ngăn chặn. Trên mặt sông đến ngọn lửa đầy trời, mấy chục dặm bên ngoài đều có thể nhìn rõ ràng. Một màn này thê thảm tràng cảnh, trực tiếp đem Giang Bắc chư hầu liên minh đám người nhìn trợn tròn mắt. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo cùng Lưu Biểu, kinh ngạc, thống khổ, bi phẫn, không cam lòng rất nhiều biểu lộ đan vào một chỗ. Hết sức phức tạp, xong, toàn xong, đây chính là dòng dã 20 vạn thủy quân a. Không nghĩ tới bị lã bố một cái đại hỏa, toàn bộ đều đốt sạch rồi. Tốt a, kỳ thật nhiều ít vẫn là có người theo trong hỏa hoạn trốn tới đến. Trốn tới đến những người kia, đều là tại đội tàu bên cạnh, cập bờ bên cạnh gần nhất một bộ phận thủy quân. Nhưng là trốn tới đến người thật sự là quá ít, không cao hơn thiên người. Đồng thời, cái này kỷ bách nhân mặc dù trốn thoát, nhưng là từng cái như là bị hóa điên. Tương lai có thể hay không lại ra chiến trường, vẫn là không thể biết được. Cái này 20 vạn đại quân, trên cơ bản tương đương toàn quân bị diệt. Chư hầu liên minh hết thảy 40 vạn đại quân, lúc trước chiến đấu bên trong tổn chiết 7-8 vạn người, hiện tại một mồi lửa lại đốt rụi 20 vạn đại quân. Cho tới bây giờ, số người của bọn họ còn thừa lại 12-3 vạn người, tại binh lực thượng, đã so Giang Đông quân đội nhân số còn ít hơn. Hiện tại đừng nói thảo phạt lã bố không trái lại công đánh bọn hắn cũng không tệ rồi. Đương nhiên, bọn hắn trước mắt binh lực cũng không phải là toàn bộ của bọn họ binh lực. Nếu như bọn hắn liều lĩnh tập kết binh lực, thực lực vẫn là tại lã bố phía trên, nhưng là hiện tại binh lính của bọn hắn triệt để đánh mất sĩ khí, cây bản liền không có lực đánh một trận. Lần này chư hầu liên minh lấy bại hoàn toàn mà kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.